Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 84 của bộ truyện Tối Cường Tia Đế tại Đô Thị. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến gì đang chờ chúng ta ở trong tập truyện này các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện. Chương 416, ta thưởng cho người ba cục gạch. Hai lần Tiểu Bạch cầu cứu, Diệp Lăng đều là rất sảng khoái giúp đỡ. Dù sao, ở trong lòng của hắn, Tiểu Bạch còn quý giá hơn Thanh Long Ngọc Tủy. Sai, vốn không thể so sánh được. Nếu như người đến tiền giới nói dùng một con hỗn độn thanh thú đổi một vạn Thanh Long Ngọc Tủy, sợ rằng sau một giây, cửa lớn nhà ngươi đã bị người đạp đổ rồi. Cho nên Diệp Lăng mới lựa chọn đưa Thanh Long Ngọc Tủy cho Tiểu Bạch. Nhưng cái gì đây? Người coi ông đây là người ngu sao? Hai lần trước là lúc người thật sự cần đến, hơn nữa lại đang trong lúc đột phá nguy cấp. Hiện tại, người đây là đang làm ra cái hành động gì để cho mình nhảy múa giống như Nicholas ở trong rừng núi sao? Còn có con mắt kia lóe lên sự xảo trá. À phi, người cũng không bằng một diễn viên thực thụ, người diễn kịch mà không biểu lộ cảm xúc gì cả. Một con chó nhìn vào cũng biết đó là tên hỗn đản lừa gạt cục xương của nó. Ông đây đường đường là tiên đế mà không nhìn ra sao? Tiểu Bạch, người làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Người nói, người còn muốn mấy phần Thanh Long Ngọc Tủy? Ta chỉ còn 3 phần nữa. Diệp Lăng giả vờ bối rối rồi nói. Tiểu Bạch vừa nghe, thân thể đang run rẩy kịch liệt kia đột nhiên tạm ngừng 1 giây, sau đó lập tức lại run rẩy dữ dội lên, nhưng trong đầu nó lại áy náy nghĩ. Người nói, ta nói đối với người rất tốt, đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Nếu ta và hắn trao đổi vị trí cho nhau, ta có thể sảng khoái nếm Thanh Long Ngọc Tủy ra như vậy không? Khốn nạn! Bây giờ ta còn đang lừa hắn. Người ta còn hỏi muốn bao nhiêu. Ta còn là hỗn độn thánh thú mà. Ta chính là một con chó, một con chó không có lương tâm. Nhưng đây chính là Thanh Long Ngọc Tủy. Quản cái gì chứ, sau này thành tiên thì quan tâm hắn nhiều hơn là được mà. Nhưng bản vương phải tung hoành cửu châu, là đầu sỏ chí tôn của hai giới tiên thiên, yêu tộc, muốn Thanh Long Ngọc Tủy của hắn là cho hắn mặt mũi rồi. Nhưng nhịn không được nữa. À, không quan tâm nữa, vô sỉ thì vô sỉ đi. Từ chối một lát, mặt Tiểu Bạch trở nên vặn vẹo, đưa 3 phần cho ta. Nhanh, ta không chịu nổi. Được rồi, 2 phần đi, để lại 1 phần cho ngươi. Đợi đã, thôi, vẫn là 3 phần đi. Như vậy ta mới có biện pháp khống chế được hồng hoang yêu lực trong cơ thể. Nhanh lên một chút. Diệp Lăng gật đầu, vui mừng cười. Trong lòng bàn tay lặng lẽ xuất hiện một cục gạch xanh đen. Cục gạch này chính là thần khí khiến cho vô số cường giả phương Tây khi thấy phải mềm nhũn chân ra. Được, không thành vấn đề, xác định là 3 phần đúng không? Diệp Lăng ước lượng cục gạch trong tay, lớn tiếng hỏi. Mà Tiểu Bạch đang hết sức chăm chú diễn vở kịch 100.000 chỗ hở, có thể nói là tập trung toàn bộ tinh thần vào, sao có thể nhìn thấy được cục gạch trong tay Diệp Lăng? Đúng, 3 phần. 3 phần, yên tâm, bản vương không phải là loại người hẹp hòi. Sau khi người giúp ta vượt qua kiếp nạn lần này, chờ khi bản vương thành tiên, nhất định sẽ đối tốt với người. Ta có chiếu, có ta chiếu cố, ít nhất không có ai. Ai nha, nha, tên nào dám đánh lén ta, lăn ra đây cho ta, tên hỗn đản cầm cục gạch đen ở phía sau. Tiểu Bạch quay đầu mắng, nhìn bàn tay cầm cục gạch đen ở đối diện, lại nhìn nụ cười âm u của Diệp Lăng. Cả người nó run lên, nhìn lại cục gạch đen trong tay Diệp Lăng, nó biết sự lợi hại của món đồ chơi này. Sao ta lại thấy tốt rồi? Ai nhá, Diệp Lăng, cục gạch của ngươi cũng quá trâu bò rồi. Ta tốt rồi, đã hoàn toàn tốt rồi, yên tâm đi, 3 phần Thanh Long Ngọc Tủy của ngươi không... 3 phần Thanh Long Ngọc Tủy của ngươi kia vẫn thuộc về ngươi. Tiểu Bạch vội vàng đầu hàng, thân thể nó run rẩy, có chút chột dạ nói, cái quái gì vậy? Không phải là bị tên này phát hiện ra chứ? Diệp Lăng ước lượng cục gạch đen trong tay, cười hì hì, yên tâm, 3 phần Thanh Long Ngọc Tủy đều cho ngươi. Đây không phải là một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp sao? Sao ta có thể không quan tâm được? Chẳng qua ông đây chỉ mới cho ngươi 1 phần, còn 2 phần nữa, nói cái gì đi nữa, ngươi cũng phải tiếp nhận nó. Diệp Lăng cười lạnh, Tiểu Bạch nhất thời ngẩn ra. Cái gì? Một phần thanh long ngọc tủy chính là một cục gạch, vậy người nào chịu được, xong hết ba phần cũng bị đánh chết rồi. Ấy, Diệp Lăng, ngươi đừng qua đây, ta chỉ đùa với ngươi thôi, sao ngươi lại không có chút tế bào hài hước nào hết vậy? Ngươi nhìn ta đi, nhích miệng. Ai đúng rồi, cười. Cười mới là ngọn nguồn của cuộc sống, chỉ khi cười, chỉ khi ngươi cười, khí huyết của ngươi mới lưu thông, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Cười tiêu trừ ngàn chuyện buồn lo, cười một cái trẻ 10 năm. Được rồi, công ty chúng ta đã chấp nhận xuất ra một sản phẩm nhất tiếu thiên túy hoàn, có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Tất cả vấn đề về thận hư của ngươi cũng sẽ được chúng ta... Cái gì? Nhảy lên bàn rồi. Quảng cáo thuốc giả hại chết bản vương. Diệp Lăng, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ta rất hùng ác, bây giờ thực lực của ta đã là thần anh. Ta không sợ ngươi đâu. Diệp Lăng chạy tới bên cạnh nó, mỉm cười gật đầu, giống như là tử thần đang mỉm cười, sau đó giơ cao cục gạch đen rồi đập xuống. Ầm, một tiếng giống như sắt thép va chạm với nhau. Tiểu Bạch hô to một tiếng, mẹ của ta ơi! Toàn bộ thân thể của nó trực tiếp té xuống mặt đất, hai chân trước trực tiếp ôm đầu, trên đầu toàn là ngôi sao. Hôn mê rồi, hôn mê rồi. Đại lão Diệp Lăng dừng tay đi, thu thần thông của ngươi lại đi. Về sau bản vương sẽ không nói giỡn với loại người không có tế bào hài hước như ngươi nữa. Thật đó, tin ta đi. Mặt Diệp Lăng đen lại, mấy ngày nay ngươi đều xem cái quái gì vậy? Ngươi bị mấy chương trình ngắn trên Internet tẩy não rồi. Ông đây nói sẽ giữ lời, bằng không sao ta có thể có được danh hiệu thanh niên thành thật đáng tin. Ta cho người biết, chạy đâu, còn một cục gạch nữa, người nhất định chạy không thoát. Diệp Lăng nhìn Tiểu Bạch biến thành một đạo ánh sáng biến mất trong khu rừng mờ mịt, lớn tiếng rống giận, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đuổi theo. Diệp Lăng, ta cho người biết, bản vương ta cũng không phải ăn chay, ngươi đừng đến chỗ ta, nếu không bản vương ta sẽ không khách khí với người đâu. Ta cho người biết, ta chính là hỗn độn thánh thú, ngươi cũng không đi hỏi thăm thử đi, biệt hiệu của bản vương chính là Tiểu Diện Hổ, người nào dám đắc tội bản vương? Tiểu Bạch chỉ lo cúi đầu vội vàng chạy trốn, cũng không nhìn ở phía sau mình, đột nhiên nó nghe được một tiếng ầm, đầu giống như bị đụng vào một tấm sắt, bắn nó ngược trở lại. Ở trước mặt nó, Diệp Lăng sừng sững giữa không trung, trong tay cầm cục gạch, cười tươi như hoa. Thực ra chính là đang cắn răng nghiến lợi. Diệp Lăng nhìn nó mỉm cười. Tiểu Diện Hổ à, yên tâm, ông đây sẽ đánh người thành Khốc Diện Miêu. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Tiểu Bạch trực tiếp rơi xuống, lại trực tiếp tạo thành một cái hố to trên mặt đất, khói bốc lên cuồn cuộn. Diệp Lăng bay thẳng xuống dưới. 10 giây, nếu không xuất hiện, ông đây sẽ cộng thêm cho ngươi 4 phần thanh long ngọc tủy mà ngươi lấy lúc trước. Không tin thì thử xem. Diệp Lăng vừa mới nói xong, thân ảnh Tiểu Bạch giống như một vệt sáng trực tiếp xuất hiện bên cạnh Diệp Lăng. Trên mặt là vẻ nghiêm túc, nói cái gì đó, ngồi trên lưng của bản vương, nhanh lên đi. Diệp Lăng gật đầu, lúc này mới ngoan, hắn nhảy lên, trực tiếp cưỡi lên lưng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chịu nhục mà cười, khẽ động 4 cái chân. Trong nháy mắt, hai người đã biến mất trong mảnh xanh tươi của rừng núi rồi. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tinh xoa đôi mắt nhập nhèm, ngáp gõ cửa phòng của Diệp Lăng. Mở cửa, mở cửa. Hát gì? Mở cửa. Ngay cả nhìn cũng không nhìn, Mạc Tinh trực tiếp đi vào phòng, sau đó nhìn thấy Diệp Lăng vẫn còn đang ngủ say trên giường, đột nhiên ngẩn người. Cái quái gì vậy? Vậy người nào mở cửa? Xoay đầu lại, khuôn mặt Mạc Tinh nhất thời tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Ở cạnh cửa là một con sư tử màu trắng, có sắc mặt không tốt. Mẹ ơi! Sáng sớm ở Nam Dương, mọi người bị một tiếng kêu bén nhọn phá đi sự yên tĩnh, xông thẳng lên trời xanh. Chương 417. Tìm kiếm ngôi sao. Trên xe lửa đi về thành phố Đông Hải, mấy người Diệp Lăng vừa mới ngồi xuống, thành y tò mò đánh giá xung quanh, trong mắt đều tràn đầy sự ngạc nhiên và tò mò. Mà ngồi đối diện Diệp Lăng chính là Mạc Tinh, mang khuôn mặt nghĩ lại mà sợ. Diệp Lăng, cậu chính là tên khốn kiếp, cậu không phải cố ý muốn giết chết ông đây chứ, sao lại chỉ một đêm mà kích thước của Tiểu Bạch lại biến lớn như vậy, kém chút nữa đã hù chết ông đây rồi. Cậu không thấy cái hàm răng trắng hếu kia đâu, tôi rất nghi ngờ. tôi có thể sống sót đi ra khỏi trong miệng nó hay không. Hình dáng như một con sư tử của Tiểu Bạch dọa cho Mạc Tinh run lên. Tiếng kêu sợ hãi lập tức đánh thức Diệp Lăng đang say giấc nồng. Khi biết được gia hỏa này lại chính là Tiểu Bạch, Mạc Tinh cũng muốn say luôn. Ngươi muốn chơi đùa với ông đây à? Chỉ qua một đêm lại có thể lớn như vậy? Ngươi đã ăn phải phần ure sao? Được rồi, Tiểu Bạch đâu? Nó lớn như vậy sẽ không phải là một mình chạy đến thành phố Đông Hải rồi chứ? Mạc Tinh gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi. Khẳng định không thể ở trên xe được. Thú cưng lớn như vậy tuyệt đối không thể nào mang theo. Hơn nữa đây chỉ là chuyện nhỏ, mấy người cũng không cần phải tìm quan hệ để chuyện này xuống. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chỉ vào trong lòng của mình. Tiểu Bạch lớn như bàn tay đang ngủ ngon lành, giống như một con mèo nhỏ, điều khác rất là đáng yêu. Buổi sáng Diệp Lăng đã để cho Tiểu Bạch biến nhỏ lại hình dạng ban đầu. Đối với một yêu tộc cảnh giới thần anh mà nói, tất nhiên thân hình có thể tùy ý mà biến nhỏ hay biến lớn. Mạc Tinh gật đầu. Một bên Lý Thiên Hạo mang vẻ mặt khinh thường nhìn Mạc Tinh. Nhìn lại cái dáng vẻ của anh đi, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Không dọa anh sợ đến té ra quần rồi chứ? Chó? Lời này vừa nói ra, đột nhiên trong lòng Diệp Lăng xuất hiện một tiếng hô trầm muộn, trực tiếp đánh vào đầu Lý Thiên Hạo. Vốn khuôn mặt đang tràn đầy sự coi thường của Lý Thiên Hạo nhất thời trở nên tái nhợt. Bạch ca, đừng giận. Tôi đây chỉ đang đùa với hắn mà thôi. Người xem, thật không có chút tế bào hài hước nào. Lý Thiên Hạo vội vàng giơ tay lên đầu hàng. Hắn ta đã nghe Diệp Lăng nói qua, vật nhỏ này rất đáng sợ. Ngay cả Diệp Lăng cũng không phải là đối thủ của nó. Đã biết mà còn làm thì không phải là đang tìm đến cái chết sao? Mạc Tinh thấy vậy liền cười lên. Ái chà, còn dám cười tôi không? Thì ra anh cũng là một tên trứng mềm. Không nói tôi còn nghĩ không ra, tôi thế nào đi nữa cũng đâu mạnh bằng anh. Một tên âm hiểm giả dối như anh, ngay cả trong rắm còn chứa độc mà. Mẹ của tôi ơi, không được, trong rắm có chứa chất độc, sao anh lại tài như vậy? Anh nên đi tham gia giải đấu hài kịch đi, vừa nhấc mông một cái thì chính là quán quân rồi đấy. Mạc Tinh cười, mặt đỏ dần, mà bên kia Lý Thiên Hạo có vẻ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Tinh, anh là tên khốn kiếp, nếu còn dám nhắc lại chuyện này, đạo gia tôi sẽ liều mạng với anh. Diệp Lăng cười, nhìn hai người đùa giỡn, mà Thanh Y bên cạnh hắn thì lại không ngừng đánh giá xung quanh. Đối với cô mà nói, những thứ này đều không thần kỳ. Đồ thần kỳ cỡ nào cô đều đã từng thấy, chỉ là mấy món đồ chỗ này quá mới mẻ thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người đàn ông đeo kính khoảng 30 tuổi đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Xin lỗi, quấy rầy một chút rồi. Diệp Lăng ngẩn người, gật đầu, còn tưởng là quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ hay đẩy mạnh tiêu thụ đồ gì đó. Hắn cũng gật đầu, dù sao làm việc bên ngoài không dễ dàng, có thể cho người ta một cơ hội thì cứ cho. Xin chào tiểu thư, tôi là người tìm kiếm ngôi sao của Đông Phương. Tình ngủ, tôi phát hiện vóc người và sắc đẹp của cô quá hoàn mỹ, tuyệt đối là hạt giống cao cấp trong giới người mẫu và diễn viên. Không biết cô có hứng thú không? Tôi cam đoan, tôi tuyệt đối sẽ dốc hết chuyên môn và tài nguyên của mình để đào tạo cô. Nếu như cô có hứng thú, sau khi xuống xe, hai chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau. Vừa nói xong, người đàn ông này liền đẩy cặp kính trên sống mũi, trong mắt nhất thời hiện lên một tia nhiệt tình không rõ, chính là cái loại nhiệt tình xấu hổ. Người đàn ông đeo mắt kính này tên là Lục Đào, đúng là làm việc ở Đông Phương Tình Ngu. Chẳng qua lại không phải là người tìm kiếm ngôi sao gì đó, chỉ là gã thường mượn danh nghĩa của Đông Phương Tình Ngu để lừa gạt những cô gái có khát vọng nổi tiếng trong xã hội mà thôi. Hôm nay, đang đi trên xe lửa này, đột nhiên thấy được một cô gái tuyệt sắc như Thanh Y, tất nhiên không nhịn được. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước của gã, tin tưởng tuyệt đối có thể lừa gạt được cô gái này. Thanh Y ngồi ở bên cửa sổ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gã, không đến gần. Vị đại tiểu thư này đã thấy rất nhiều loại quỷ, tất nhiên cô cũng biết rõ tâm tư của tên Lục Đạo này. Sự lạnh nhạt này nhất thời làm cho lửa nóng trong lòng Lục Đạo lại bắt đầu cháy rừng rực. Khí chất này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối chính là cô gái đẹp nhất mà gã thấy. Tiểu thư, xin cô tin tưởng tôi. Cô hoàn toàn có thể kiểm tra lại thân phận của tôi. Tôi tin tưởng tiểu thư đây chính là ảnh hậu kế tiếp, là người mẫu đỉnh cấp của thế giới, tuyệt đối có thể đi đến buổi trình diễn thời trang ở Paris, làm cho tất cả đàn ông trên thế giới đều điên cuồng vì cô. Lục Đào nói liên tục không ngừng nghỉ, phác họa ra một khung cảnh hư ảo, êm tai cho Thanh Y. Nếu như là những cô gái khác thì sớm đã điên cuồng rồi, nhưng Thanh Y là ai? Đừng nói là gã, coi như là diễn gia cấp thế giới, thậm chí là chuyên gia tẩy não cũng không làm được chuyện gì. Đều nói tiểu quỷ là kẻ khó chơi, khó dây dưa, nhưng Thanh Y đã thu thập không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Đây đều là những tiểu quỷ xảo trá thành tinh. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ không phải là anh đã uống quá nhiều kích thích cho nam chứ? Sao lại kích động như vậy? Tôi thấy anh nên lịch sự một chút, làm như vậy với bạn của tôi. Không phải anh quên sự tồn tại của ba người chúng tôi rồi chứ? Diệp Lăng ho khan, bất mãn nói. Nhìn thấy tên Lục Đạo này, hắn liền biết không phải dạng tốt lành gì, là một người xấu, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được. Đều nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, thực sự thì chính là sự thật. Con mắt là nơi không thể lừa gạt người khác được. Hơn nữa, ảnh hậu, buổi trình diễn thời trang ở Paris, anh xác định mình có thực lực và tài nguyên có thể đưa cô ấy đến bước đó sao? Ai cũng có thể nói ra được lời này, như vậy đi. Tôi đứng ra làm chủ cho cô ấy. Chỉ cần hiện tại anh có thể ký hợp đồng trong vòng 3 năm để cho cô ấy lên được chức ảnh hậu, đi tới buổi thời trang ở Paris, tôi sẽ để cô ấy ký hợp đồng với anh. Ngay, anh thấy thế nào? Diệp Lăng cười lạnh nói. Đối diện Lục Đào cũng ngẩn người, phẫn nộ vì bị người phá đám. Tên hỗn đản này bị ngu rồi à? 3 năm? Cái quái gì vậy? Sợ rằng trong 3 năm, ngay cả một nhân vật phụ cũng không diễn được. Trong giới diễn viên, người nào không phải là người đã debut mấy năm, hơn nữa còn phải chờ có cơ hội thích hợp mới lên được màn ảnh, sao có thể trong nháy mắt trở thành minh tinh được? Huống hồ, Lục Đạo gã nào có tài nguyên gì? Đừng có đùa, thật sự xem gã là kẻ ngu à? Vị tiền sinh này, nói vậy anh cũng biết, giới nghệ sĩ, không chỉ là giới nghệ sĩ, bất kể là làm nghề nghiệp gì, đều cần phải cố gắng. Tất cả chuyện sau này đều chỉ có thể dựa vào chính cô ấy nỗ lực đạt được thôi. Tôi chỉ có lót đường cho cô ấy mà thôi, đào tạo cho cô ấy trở thành một ngôi sao sáng chói nhất. Là vàng thì sẽ phát sáng. Tôi nghĩ lấy thực lực của vị tiểu thư này, những suy nghĩ này đều không phải là mơ mà sẽ trở thành hiện thực. Con người mà cần phải tin tưởng mình. Lục Đào cười nói. Diệp Lăng ngẩn người, ngay cả mình nghe xong lời của tên này cũng có chút dao động. Ha, vậy lời nói bây giờ của anh không phải là hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói lúc trước của anh sao? Tôi có thể hiểu là vừa rồi anh đang phun phân không? Diệp Lăng cười nhạt. Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo cũng cười lên ha ha. Chương 418 Hộ Hoa Sứ Giả Chính Nghĩa. Đối với Lục Đào mà nói, gần như đã phẫn nộ cực điểm, đã sắp thất lễ không nhịn được nữa rồi. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lần đạt được âm mưu, gã chưa từng gặp phải chuyện như ngày hôm nay, đặc biệt là sau khi Diệp Lăng châm chọc, càng làm cho gã khó có thể nhịn được lửa giận trong lòng. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy hối hận với hành động này của mình ngày hôm nay. Tôi cho anh biết, người đẹp này sẽ mất đi cơ hội khó gặp này bởi vì lời nói của anh. Lục Đào nói xong, sau đó nhẹ giọng nói với Thanh Y. Tôi nghĩ cô cũng là người trưởng thành rồi, cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình. Công ty Đồng Phương Tinh Ngu của chúng tôi có rất nhiều nghiệp vụ liên quan đến phim ảnh và người mẫu. Những minh tinh mà cô biết đều là do công ty của chúng tôi đào tạo ra, cho nên tôi nghĩ cô hãy vì giấc mơ của mình mà làm ra quyết định đi. Bạn bè không nghĩ đến suy nghĩ của cô, tùy ý quyết định cho cô, tôi nghĩ không cần cũng được. Cô nói đi. Lục Đào, người cũng như tên, nói không ngừng nghỉ. Diệp Lăng thì lại nở nụ cười, mà Thanh Y cũng nhàn chán. Tâm trạng tốt cũng bị người này phá hỏng rồi. Anh nói đủ chưa? Sao lại nói nhiều lời như vậy? Thật sự cho rằng bản tiểu thư tôi dễ khi dễ sao? Mắt của tôi không bị mù, nhanh cút xa một chút. Nếu không, bản tiểu thư sẽ không khách khí với anh đâu. Thanh Y tức giận nói, thực sự là chán ghét. Cô đã đi tới nhân gian mấy ngày, tất nhiên biết minh tinh là gì, nhưng đối với Thanh Y mà nói, cô không có hâm mộ gì hết. Lúc trước là con hát, hiện tại cũng chỉ là nhân vật công chúng. Đối với Thanh Y mà nói, địa vị quá thấp. Dù sao, cô cũng là con gái duy nhất của Sâm La Vương, đặt ở cổ đại chính là công chúa. Người đã thấy công chúa nào hâm mộ rồi khát vọng trở thành con hát bao giờ chưa? Mặc dù nói hiện tại địa vị của diễn viên đã tăng lên rất cao, đã là nhân vật công chúng, có hàng vạn, hàng nghìn người hâm mộ. Lục Đào sững sờ, nhất thời sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu như bỏ qua cô gái xinh đẹp như vậy, không biết bao nhiêu lâu gã mới có thể gặp được. Tiểu thư, cô nói đi, có phải là hắn uy hiếp cô hay không? Cô nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Lục Đào tức giận nói, gã thấy, nhất định Thành Y bị Diệp Lăng ép buộc. Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không, ở xã hội hiện tại, có cô gái nào mà không khát vọng trở thành minh tinh được, vạn người hâm mộ chứ? Nếu như gã có thể trợ giúp cô, nhất định sẽ đạt được hào cảm với cô. Hơn nữa, gã lấy thân phận tìm kiếm ngôi sao mà xuất hiện. Như vậy, cô tuyệt đối sẽ ấn tượng tốt với hắn. Hoặc là làm cho cô gái xinh đẹp như yêu này động tâm với gã, sẽ yêu thương nhung nhớ gã, thậm chí sẽ lấy thần báo đáp. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, Lục Đào cảm giác được mình rất cao lớn. Nhìn ba người Diệp Lăng giống như nhìn thấy bọn cướp lưu manh. Gã nghiến răng, nghiến lợi nói, tiểu thư, tới đây, tôi bảo vệ cô. Cô nhanh đứng phía sau tôi, nhất định tôi sẽ không để cho bọn hắn làm hại cô. Lục Đào căm giận, gã là một anh hùng. Nếu là anh hùng thì phải thay trời bảo vệ phụ nữ. Đây là trách nhiệm của gã. Sau này, gã nhất định có thể ôm được người đẹp về nhà. Giờ phút này, Lục Đào cảm giác được trong nháy mắt mình hóa thành một hộ hòa sứ giả cao lớn, nhất định sẽ bảo vệ người đẹp trước mặt này. Đây là sứ mệnh của gã. Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo đều ngu người. Cái gì? Đầu óc của tên này bị ngớ ngẩn rồi à? Sao lại có cảm giác có chút vô nghĩa này? Làm gì đó? Thành hộ hòa sứ giả, người này bị bệnh thần kích nhỉ? Thanh Y, người ta chưa lên tiếng sao? Đều là một trận trào phúng. Chỗ nào để cho gã nhất thời hóa điên vậy? Gặp phải người ngu ngốc nhưng lại chưa thấy người quá ngu ngốc như vậy, bị mắng, bị giễu cợt mà lại đột nhiên kích động nhảy nhót thành hộ hoa sứ giả của người khác. Cái gì? Đây chính là kỳ tích cực mạnh. Đừng nói Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo, ngay cả Diệp Lăng và Thanh Y cũng đều bối rối, nhìn vẻ mặt chính nghĩa của Lục Đào, hai người có một loại ảo giác, có phải mình đã làm gì sai hay không? Sao Diệp Lăng lại có cảm giác mình trở thành tên ác ôn không chuyện ác nào không làm ở thời cổ đại, còn Lục Đào trong nháy mắt đã hóa thân thành vị thần chính nghĩa. Trên trán của Thanh Y cũng như thể xuất hiện ba vạch đen. Sao lại gặp phải loại cực phẩm này? Người anh em à, lỗ tai của anh có phải có vấn đề không? Không nghe được cô ấy bảo anh cút à? Sao lại đánh rắm nhiễu như vậy? Nhanh cút xa một chút, đừng ảnh hưởng tâm trạng của mấy anh đây. Tâm trạng tốt lúc đầu đã bị tên khốn kiếp như anh ảnh hưởng rồi, thực sự là xui xẻo. Mạc Tình xua tay nói liên tục, đừng nói cậu ta, ngay cả những hành khách xung quanh đều cảm thấy choáng váng. Người này có phải bị điên hay không? Thấy thế nào cũng là người không đứng đắn gì cả. Lục Đào sững sờ, nhất thời nóng này, tôi cho các anh biết, có tôi ở đây, các anh đừng nghĩ làm hại cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc này. Tôi chính là công dân tuân thủ pháp luật, sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời náo động, đặc biệt là hành khách xung quanh, mọi người đều ồn ào lên. À, nhìn cái người này rất lịch sự văn nhã, chắc là đã được sự giáo dục cao đẳng, nhưng sao lời nói lại không đứng đắn như vậy, hoàn toàn là một tên điên. Đúng là không đứng đắn, đơn giản chính là coi trọng cô gái của người ta chứ gì. Chẳng qua trình độ cũng quá đần, giống như thằng ngu vậy, không thấy người ta đã nói chuyện không khách khí rồi sao? Gã vẫn còn giả bộ làm người chính nghĩa. Đổi lại là tôi đã sớm tát cho gã một bạt tai rồi, đúng là tên ngu xuẩn. Đúng vậy, nhìn mấy người kia đi, đúng là có tố chất, cũng không chấp nhặt với loại ngu xuẩn này. Người như thế quả thật chính là cặn bã. Chẳng qua tôi thấy đầu óc của gã ta cũng có vấn đề, bằng không người nào lại có da mặt dày như vậy. Nhất thời có nhiều giọng nói vang lên, lập tức sắc mặt của Lục Đào thay đổi, giọng nói của quần chúng đánh gã về hiện thực, giọng nói tàn khốc làm cho trong lòng của gã run lên. Cái gì? quá là mất mặt. Gã dùng ánh mắt căm ghét nhìn Diệp Lăng, gã cho rằng tất cả đều là do Diệp Lăng tạo thành. Nếu không, tại sao mình lại mất mặt trước nhiều người như vậy? Tiểu tử, cậu nhớ kỹ, việc này còn chưa xong đâu. Đến Đông Hải rồi cậu sẽ biết. Tôi muốn để cho cậu biết, không phải người nào cậu cũng có thể đắc tội được. Lục Đào hung hăng nói, giọng nói lạnh lùng, mà Diệp Lăng vẫn ngồi ở chỗ ngồi, nhất thời sừng sốt. Ai chà, tính cách của tôi rất nóng này đây. Tôi có trêu ghẹo ai đâu, sao anh lại chút giận vào người tôi? Ha ha, có ý gì, còn muốn giở thủ đoạn với tôi? Diệp Lăng đứng lên, cười nhạt, không khỏi lắc đầu, nhìn Lục Đào ở phía đối diện. Lục Đào nhìn ánh mắt cười nhạo của mọi người xung quanh một chút, nhất thời cắn răng gật đầu. Cậu nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Chẳng qua cậu phải cẩn thận một chút. Đông Hải cũng không phải là nơi dễ ở lại. Làm một gã nhân viên ở Đông Phương Tình Ngụ, bình thường trong đám người Lục Đào vẫn luôn có cảm giác ưu việt. Dù sao trên xe lửa này, nào có người nào đại phú đại quý. Nếu có loại nhà giàu như vậy, người ta đã sớm ngồi máy bay rồi, người nào lại thích ở trong một cái hộp sắt chịu tội đây? Nhất thời Diệp Lăng nở nụ cười, ha ha, tên này còn dám uy hiếp hắn, đây quả thực là đưa mặt tới cho hắn đánh mà. Nếu không đánh thì thật có lỗi với bản thân. Tới đây, tôi nói cho anh một chuyện. Diệp Lăng cười, ngoắc ngón tay với Lục Đào, trong mắt tràn ngập ánh sáng lạnh. Chương 419. Nhân vật lớn Tiểu Mao Ca. Diệp Lăng ngoắc tay về phía Lục Đào, mà Lục Đào lại cười khinh thường, trực tiếp xua tay cự tuyệt. Tôi cho cậu biết, bây giờ muốn nói mềm mỏng đã chậm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều cho bạn gái của cậu, nhưng cậu không chỉ ngăn cản, còn nói chuyện không khách khí với tôi. Cậu có biết không, cậu đã làm mất tương lai có bao nhiêu tốt đẹp của bạn gái cậu. Trách nhiệm này cậu gánh nổi sao? Hủy đi tương lai của người ta, bây giờ còn muốn giải thích. Tôi cho cậu biết, trên thế giới này có rất nhiều người phạm lỗi, nhưng có mấy người có thể dùng lời xin lỗi để đổi lấy hậu quả mà mình phải gánh chịu. Lục Đào hiên ngang lẫm liệt nói. Diệp Lăng sửng sốt. Cái gì? Hắn đây muốn tức giận rồi. Tên này bị sao vậy? Một bộ tự cho mình đúng, như hắn thiếu nợ gã vậy. Người xung quanh cũng đều ngẩn ngơ. Không thể nào, cậu thanh niên ngoắc tay với tên đần độn kia sẽ không thực sự muốn xin lỗi người đó chứ? Không muốn. Chúng tôi không thích nhìn cảnh xin lỗi đâu. Đánh một bạt tay đạp chết gã, trong lòng của chúng tôi tuyệt đối sẽ thoải mái. Nhưng nếu như cậu nói xin lỗi, chúng tôi liền không vui. Mặc dù chúng tôi là người xem, thế nhưng chúng tôi đã đầu nhập cả thể xác và tinh thần vào chuyện này, cho nên chúng tôi thực sự rất chú ý. Tôi không muốn nhận lời xin lỗi của cậu. Chẳng qua tôi vẫn có thể cho cô gái này một cơ hội. Cô ấy hoàn mỹ như vậy, không thể bởi vì cậu mà mất đi định hướng đường làm minh tinh sáng chói được. Đối với cô ấy mà nói rất không công bằng, mà con người của tôi cũng không hẹp hòi như vậy, cho nên tôi tha thứ cho cô ấy. Thế nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho cậu. Cậu nhớ kỹ cho tôi. Lục Đào tự cho mình là đúng, làm cho Diệp Lăng tức đến nghiến răng. Lần đầu tiên hắn thấy loại mặt hàng này thực sự là cực phẩm, làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Diệp Lăng nhìn Thanh Y cũng đang ngẩn người. Thanh Y, cô thấy như thế nào? Tôi cảm thấy suy nghĩ trong lòng anh chính là suy nghĩ trong lòng tôi. Thanh Y nói như thế với Diệp Lăng. Diệp Lăng sửng sốt. Trong lòng cô nghĩ gì? À, trong lòng tôi nghĩ gì? Anh còn không biết sao? Hỏi bậy cái gì? Làm, hãy làm theo suy nghĩ của mình. Tôi tuyệt đối ủng hộ anh. Thanh Y cũng oán hận nói. Diệp Lăng gật đầu. Đã như vậy, tôi đây đã biết. Yên tâm đi, hai người chúng ta tuyệt đối có cùng ý nghĩ. Dứt lời, Diệp Lăng liền xoay người, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, sau đó hùng hăng vỗ tới Lục Đào đang đắc ý, không phát hiện ra Diệp Lăng đã xoay người lại. Khóc. Nhanh nhìn, bàn tay giơ lên, vỗ rồi, tới trên mặt rồi. Cách đó không xa, một thanh niên vô cùng kích động, cuối cùng cũng ra tay. Cái gì? Mọi người đã đợi lâu lắm rồi, cái tát của anh là tới trễ rồi đấy. Bốp một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên, trái tim của tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy Lục Đào thì cũng đều sừng sốt, thân thể của gã trực tiếp bị một cái tát này đánh bay. Ầm, thân thể Lục Đào hung hăng nện xuống đất, gã cảm thấy khí huyết sôi trào, phun một ngụm máu xuống đất. Oa, kêu rên, vẻ mặt không thể tin được, nhìn Diệp Lăng. Mày dám đánh tao? Mày lại dám đánh tao? Lục Đào bụng mặt, cảm giác được mặt mình nóng hực hực, đều muốn rạn nứt ra rồi. Diệp Lăng nhìn mỗi một khán giả xung quanh đang vô cùng hưng phấn kìa, nhất thời nở nụ cười. Yên tâm, mọi người nói tên này có đáng đánh không? Nên đánh, đánh gã đi. Lão tử ghét nhất là loại người như thế, giả bộ thanh cao, kết quả lại là một tên lừa gạt. Đánh gã, tôi ra 5 đồng tài trợ, đánh mạnh vào, đánh cho gã không nhìn thấy chân trời, cũng tìm không được người gã yêu, cả người đều đê tiện, lão tử nhìn không quen. Đánh, đánh đi, anh em, tôi bỏ 5 đồng đánh gã, đừng ghét bỏ tiền ít. Nhất thời, người xem xung quanh đều sợ thiên hạ không loạn. Diệp Lăng cười lên, ha ha, đi tới bên cạnh Lục Đào, từ trên cao nhìn xuống gã, nở nụ cười lạnh lùng. Mày cảm thấy tao có dám đánh mày hay không? Diệp Lăng rất chân thành. Lục Đào choáng váng rồi. Cái quái gì vậy? Đây là cái ý gì? Tại sao gã lại bị mọi người coi là kẻ chung, kẻ thù chung? Tốc độ chuyển biến này cũng quá nhanh. Gã cũng đâu có làm gì ra chuyện gì. Ủy khuất. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là ủy khuất. Lục Đào dùng rằng đứng dậy, đau đớn trên thân thể không làm cho gã cảm thấy đau, mà làm cho gã đau chính là cảm giác đau lòng này. Gã vậy mà lại trở thành người bị mọi người mắng chửi, là nhân vật phản diện bị mọi người phỉ nhổ. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Gã là hộ hoa sứ giả, là đại biểu của chính nghĩa. À, Diệp Lăng lại táp một cái nữa. Lục Đào nhìn bàn tay ngày càng biến lớn đang hung hăng vỗ đến mặt mình, hai con mắt của gã trợn tròn, nhất thời cả người đều có cảm giác như bay bổng và trống rỗng. Gã nhất thời bay lên, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Phù, Lục Đào trực tiếp ngã xuống đất, dãy giụa ngồi dưới đất. Gã choáng váng, hoàn toàn bị đánh đến choáng váng rồi. Mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không? Tao cho mày biết, một vùng trạm đường sắt cao tốc kia là của tiểu Mao ca. Đó là bạn bè thân thiết của tao. Tao muốn mày chết không yên lành. Tao cho mày biết, mày xong rồi. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Tao để cho mày biết sự lợi hại của tao. Lục Đào giống to hơn, trực tiếp lấy nhân vật lớn sau lưng ra. Ở trong lòng gã, tiểu Mao ca tuyệt đối chính là một nhân vật lớn. Ngay cả sở trưởng của sở cảnh sát xung quanh đây cũng đều xưng anh em với hắn ta. Có thể xưng anh em với sở trưởng còn chưa phải là nhân vật lớn sao? Đắc tội với mình, chỉ cần cho tiểu Mao ca một chút tiền, tuyệt đối có thể bẻ gãy tay của tên trước mắt dám tát gã này. Diệp Lăng sững sờ, nhất thời nở nụ cười. Chưa nghe nói qua, chẳng qua tao nghĩ, lúc này ở đây uy hiếp tao, tại sao mày không nghĩ đến sự an toàn trước mắt nhỉ? Nghe xong lời này, nhất thời Lúc Đào sững sờ, ngẫu nhiên hít vào ngụm khí lạnh, xấu hổ cười. À, tao cho mày biết, đừng nghĩ ra tay với tao. Tao không phải dễ trêu chọc đâu. Tao không biết mày dễ chọc hay không dễ chọc, nhưng tao biết mày chính là thiếu đánh. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hàm răng trắng nõn phát ra ánh sáng làm cho Lục Đào cảm thấy sợ hãi. Bà, lại một cái tát nữa. Lục Đào trực tiếp hét lên rồi ngã gục xuống, răng trong miệng bị gãy hai cái, khóc thét lên, gương mặt tràn đầy bi thương. Lúc này, nhân viên xe lửa cũng đã chạy tới ngăn cản hai người. Lục Đào không chọn báo cảnh sát, gã muốn cho Diệp Lăng biết gã là một tên đàn ông, là đàn ông có liên quan đến xã hội đen. Mà nếu đàn ông trong giới xã hội đen muốn giải quyết tranh chấp thì phải kiên cường chiến đấu, chỉ dùng bạo lực mạnh mẽ đạp Diệp Lăng dưới chân. Cuối cùng, chuyện này cũng có một kết thúc, nhưng một người đàn ông trung niên lại lo lắng đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Cậu nhóc, cháu nên cẩn thận một chút, tiểu Mao ca trong miệng gã là người không dễ chọc, là bá chủ của khu đường sắt cao tốc, dưới tay có 100 tên đàn em. Có người nói gã đã từng giết người. Cháu cũng phải chuẩn bị thật tốt, nếu không thì gọi điện thoại cho bạn cháu, tốt nhất là có chút quan hệ gì đó với tiểu Mao ca. Nếu không, chờ sau khi cháu xuống xe, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Diệp Lăng gật đầu, đối mặt với sự nhắc nhở đầy chân thành của người ta, hắn vẫn rất cảm ơn. Yên tâm đi chú, con người của cháu mệnh quá tiện, ngay cả ông trời cũng không thu, không có gì phải lo. Huống chỉ là đám du côn đường phố, không đáng để vào mắt. Câu nói sau cùng của Diệp Lăng rất nhỏ, người đàn ông trung niên cũng không nghe được câu nói lạnh như băng này. Chương 420. Tàu có hậu trường. chỉ là một đám du côn đường phố mà thôi. Nếu như Diệp Lăng để chuyện này trong lòng, vậy hắn còn lan lộn ở chỗ này làm gì? Sớm một chút tìm một mảnh đất có phong thủy tốt, đâm đầu chết là được rồi. Người đàn ông thấy vẻ không mấy quan tâm của Diệp Lăng, hình như không quan tâm đến lời của mình nói, không khỏi lắc đầu. Thanh niên bây giờ đều không nghe lời nói của người lớn tuổi, thì chỉ phải chịu thiệt mà thôi. Một lát nữa sẽ đến trạm đường sắt cao tốc, lúc đó mới biết hối hận. Chẳng qua người đàn ông trung niên này cũng chỉ khuyên bảo nói một chút cho Diệp Lăng mà thôi. Hiện tại cái xã hội này không phải người thân hay bạn bè thì không ai mạo hiểm đứng ra vì người khác. Loại người này đã biến mất lâu lắm rồi. Miệng Lục Đào tràn đầy máu tươi, gương mặt thì sưng phù, nghiến răng nghiến lợi, âm trầm nhìn Diệp Lăng. Mày là cái tên hỗn đàn, một lát nữa mày sẽ ôm chân lão tử cầu xin sự tha thứ. Anh em tao chính là xã hội đen. Tao là người của xã hội đen, báo cảnh sát sẽ rất mất mặt. Đến lúc này, Lục Đào vẫn giữ vững chấp niệm trong lòng, không thể không nói, đây là chuyện không dễ dàng. Kiên định với chấp niệm như thế, cho nên gã mới có thể thuận lợi lừa gạt những cô gái có ước mơ trở thành minh tinh. Người cố chấp với lòng tin của mình, bình thường có hai loại. Một loại là có thể đạt được địa vị mà mình mơ ước. Người như thế, bình thường đều có chỉ số IQ và EQ đáng sợ. Tuy bọn họ cố chấp nhưng lại rất có lòng tin vào chính mình. Mà loại người còn lại cũng chính là Lục Đào, là loại người ngu xuẩn, không đâm đầu vào tường nam thì không từ bỏ, cả ngày nghĩ mình chính là anh hùng hạo nam trong phim Hồng Kông như ngày còn bé. Nhưng gã đã quên, đó chính là phim ảnh, là không có thật. Huống chi nếu là thật thì hạo nam đó có cấp bậc gì, còn gã thì thuộc về cấp bậc gì. Đừng nói trở thành người như hạo nam, ngay cả địa vị của tên tiểu mao ca cũng xa vời đối với gã. Cứ thích đùa giỡn, đàng hoàng làm công việc của mình thật tốt đi. Chờ mình phế đi tên nhóc này, về sau mình sẽ nổi tiếng ở cái khu đường sắt cao tốc này. Chờ đến khi đó, mình sẽ được bao nhiêu người sùng bái. Dưới, hai giới hắc bạch đều sẽ kính nể, mỹ nữ vờn quanh, nghĩ đến đúng là kích thích. Tên ngu xuẩn này còn ở đây ảo tưởng. Không cảm thấy cái dáng vẻ mình bị đánh rụng răng có bao nhiêu thê thảm, hết cách rồi. Người ta vẫn luôn cố chấp, không tin chuyện tà ma. Sau mấy tiếng, xe lửa dừng lại. Bốn người Diệp Lăng đứng dậy, đưa tay vươn người. Nhìn từng tòa nhà cao tầng quen thuộc, trong lòng cảm thán một phen. Về nhà rồi, đi đến quán ăn vặt thôi. Tối nay ông đây sẽ mời cô nếm thử cái gì được gọi là món ăn ngon. Diệp Lăng cười nói với Thanh Y. Mùi vị của quán cơm Hùng Tam không phải là quán cơm trên thị trường nào cũng có thể so sánh, dù cho là đại lý món ăn ngon cũng thua xa. Tài nấu ăn được truyền thừa mấy trăm năm cũng không phải là chuyện vô ích, tuyệt đối có thể làm cho người ta hận không thể nuốt luôn lưỡi vào. Trong mắt Thanh Y phát sáng, nghe được hai chữ món ăn ngon này, con mắt sáng hẳn lên. Đến nhân gian rồi cô mới biết được, thức ăn truyền thống trăm năm ở địa phủ kia, ăn vào giống như nhai xác vậy. Ở cửa xe lửa, Lục Đào cười lạnh nhìn bốn người. Nhóc con, đừng nghĩ chạy trốn, một lát nữa lão tử sẽ để mày quỳ xuống khóc rống. Tất nhiên, tao là người xã hội đen, tao cũng không phải là loại người lịch sự gì. Muốn xin lỗi lão tử, có thể, nhưng phải quỳ xuống, bưng trà, rót nước cho tao. Như vậy tao có thể thử suy nghĩ bỏ qua cho mày. Diệp Lăng nhìn Lục Đào giống như một kẻ ngu, không khỏi lắc đầu. Thực sự là xã hội hiện nay có rất nhiều thanh niên trẻ trâu, không nghĩ tới mày tập hợp tất cả trí tuệ của bọn trẻ trâu vào người mày. Nói xong, bốn người không để ý đến gã, xoay người xuống xe lửa. Lục Đào nhất thời sừng sốt. Cái quái gì vậy? Tên này mắng mình hay là khen mình đây? Nhất thời, gã muốn nói cho rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, vội vàng đuổi theo Diệp Lăng. Trên quảng trường của đường sắt cao tốc, bốn người Diệp Lăng mới vừa đến đây. Lục Đào một đường chạy chậm đuổi tới, trực tiếp đứng ở bên cạnh Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi chỉ vào hắn. Mày đứng lại đó cho tao. Tao nói mày đứng lại, mày đừng hòng đi khỏi chỗ này, tao cho mày biết, ngày hôm nay mày xong đời rồi. Đắc tội với tao, ai cũng không cứu được mày. Bây giờ ở nơi này, Lục Đào vẫn còn ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Lăng thở dài, không biết làm như thế nào. Khốn thật, nể trí thông minh của mày đấy. Nên ông đây không để ý đến mày. Bây giờ mày vẫn còn nhảy nhót như cọng lông. Thật là đã chuẩn bị để tao đập chết mày. Mày mới thoải mái à? Đúng lúc này, hơn 20 tên côn đồ tay cầm ống tuyết khí thế hùng hăng đến chỗ này. Lục Đào quay đầu nhìn lại, nhất thời vô cùng đắc ý. Nhóc con, mày xong rồi, đừng nghĩ báo cảnh sát, tao cho mày biết Tiểu Mao Ca đã chào hỏi với bọn họ rồi. Chúng ta có nửa giờ để tính toán thật tốt chuyện của chúng ta. Yên tâm đi, mày tuyệt đối sẽ cảm thấy xót xa và xấu hổ cho cái hành vi lúc trước của mình. Nói lời này, Lục Đào vội vã chạy tới chào hỏi đám côn đồ kia, cao hứng bừng bừng. Cạnh em vội tới cổ vũ cho gã. Mặc dù đã bỏ ra một chút tiền, nhưng cái này đại biểu cho việc gã có thể đi vào trong cái vòng xã hội này rồi. Tên cầm đầu nhóm côn đồ nghiêng đầu, ngậm điếu thuốc đang cháy. Vẻ mặt tràn đầy khinh thường, tên cầm đầu này ở trần, cắt kiểu tóc như cái mao của con gà, nhuộm màu vàng rực rỡ như một đóa hoa cúc. Hắn ta chính là Tiểu Mao Ca, chính là bá chủ vùng này, dưới tay có trăm tên côn đồ. Mạc Tinh nhìn khí thế kia nhất thời liền vui vẻ. Ái chà, sao tôi lại không phát hiện ra thành phố Đông Hải còn có loại giả châu bò này, thực sự là làm ông đây cười chết. Không tệ, không tệ, xem ra tôi phải dạy dỗ bọn kia, mấy người xem cái tên hỗn đản có cái đầu như cái mào gà kia. Tôi sát, tôi không nhịn được, cười chết ông rồi. Mạc Tinh không che giấu mà cười lên. Đối diện là Lục Đào mang vẻ mặt nghiêm túc. Có phải mày nên tôn trọng Tiểu Mao Ca một chút không? Đây là đại ca của tao, mày không biết tử kỳ của mình sắp đến à? Đúng lúc này, hơn 20 tên côn đồ đi theo Tiểu Mao Ca đã đi tới. Từng người đều kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giống như bọn gã chính là chúa tể của thế giới này. Tiểu Mao Ca, cảm ơn anh đã cho các anh em đến cổ vũ cho tôi. Lục Đào vội vã cầm tay Tiểu Mao Ca. Tiểu Mao Ca rất là cao ngạo gật đầu. Nếu không phải tên này hứa cho hắn ta 10,000 tệ, hắn ta mới lười quản chuyện của người này. Còn có các anh em nữa, cảm ơn, tối nay tôi mời mọi người đi uống rượu. Lục Đào cao hứng nói, sau đó sai người nhìn Diệp Lăng cười khinh thường. Thế nào, nói đi, ân oán của chúng ta nên giải quyết như thế nào đây? Chẳng qua mày cần phải rõ ràng, tính khí của các anh em tao không tốt lắm. Nếu như mày nói những lời không tốt, bọn họ sẽ tức giận, tao cũng không ngăn cản được đâu. Uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp. Diệp Lăng cũng vui vẻ lắc đầu. Lại đây cho tao xem thử là ai làm khó dễ anh em của Tiểu Mao Ca tao. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu, cũng không biết hỏi thăm thử cái vùng này ai dám chống lại bọn tao đây. Tiểu Mao Ca cười nhạt, phun điếu thuốc trong miệng xuống mặt đất, ngẩng đầu cao ngạo đi tới bên cạnh Diệp Lăng, cẩn thận quan sát Diệp Lăng. Lục Đào nhe răng cười, Tiểu Mao Ca tự thân ra tay thì chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay rồi. Diệp Lăng nhìn cái mào gà trên đầu của Tiểu Mao Ca, không khỏi vui vẻ. Thực sự là ở dưới nước có rất nhiều vương bát đàn, khắp nơi đều là đại ca. Nói đi, muốn xử lý tao như thế nào? Diệp Lăng cũng cười nói. Mà vào lúc này, đột nhiên Tiểu Mao Ca làm ra một hành động làm cho mọi người khiếp sợ vạn phần. Tiểu Mao Ca, kẻ xưng vương, xưng bá ở cái khu xó này, vậy mà cả người run lên, bịch một tiếng, quỳ xuống mặt đất. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 84 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem, sau hành động quỳ xuống của Tiểu Mao Ca, khiến cho mọi người cảm thấy sững sờ và có chút ngạc nhiên, sẽ là những diễn biến gì đang chờ Diệp Lăng và đám người của hắn sau khi đánh Lục Đào trên xe lửa. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ, các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến đã qua của tập truyện này? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau.